Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 54. Tài sản phi pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày 7 tháng 6, Bắc Tuyền suy đoán Đồng Triều Dương là người đã bị Tống Kỳ đẩy xuống giếng cạn vào rạng sáng mùng 1, rồi bị La Sâm dùng đá đập chết. Vì vậy ngày hôm sau hẳn là ngày thất đầu tiên của Đồng Triều Dương. Ban ngày, Bắc Tuyền mang tiểu công tử và hồn phách của Đồng Triều Dương cùng chiếc vòng tay nối liền đến một đạo quán quen biết. Nhờ đạo trưởng có chút đạo hạnh thật sự giúp siêu độ. Sau đó lại sai vệ Phục Nguyên lái xe đưa cậu đến ngoại ô thành Phụng Hưng. Bắc Tuyền, rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy? Trên đường, vệ Phục Nguyên tò mò hỏi. Tôi đã đặt một ít hàng ở một cửa hàng quen biết. Tối nay vừa lúc có thể dùng. Bắc Tuyền đáp, tay nghề của chủ tiệm đó rất tốt. Chỉ là vị trí cửa hàng hơi hẻo lánh. Cậu hơi dừng lại, rồi khẽ cười thì thầm. Nhưng mà, hiện tại vẫn còn có thể làm cái nghề đó. Thì quả thật chỉ có thể ở vùng ngoại thành thôi. Vệ Phục Nguyên, cách nói mơ hồ của Bắc Tuyền càng khiến anh tò mò hơn. Xe chạy suốt một giờ. Vệ Phục Huyên ước chừng đã sắp chạy đến huyện lân cận thì Bắc Tuyền cuối cùng bảo anh rẽ khỏi đường tình. Từ một lối ra rất khó thấy rẽ vào một ngôi làng nhỏ. Ngôi làng không lớn lắm, ước chừng chỉ có hơn 100 hộ gia đình, nhà cửa kiểu dáng quê mùa, kiến trúc cao nhất không quá 4 tầng. Toàn bộ ngôi làng trông như vẫn còn dừng lại ở thập niên 80. Thật sự bình thường đến mức không có gì đặc sắc. Nhưng vệ Phục Huyên rất nhanh nhận ra, ngôi làng này, ngoài vài gian cửa hàng đồ dùng hàng ngày và cửa hàng tạp hóa lương thực, hầu như tất cả các cửa hàng mặt tiền đường đều bán hương nến, đồ cúng, giấy vàng phù đỏ, thậm chí còn có mấy cái sân nhỏ chất đầy đá lớn. Hóa ra lại chuyên điêu khắc bia mộ. Cậu biết không, Bắc Tuyền nói với vệ Phục Huyên. Phía sau ngôi làng này có một nghĩa trang vĩnh cửu mới được khai phá. Cho nên hầu như nhà nào trong làng này cũng làm ăn với người chết. Vệ Phục Huyên thầm nghĩ làm sao tôi có thể biết những thứ này. Nhưng anh vẫn theo chỉ dẫn của Bắc Tuyền. Đậu xe bên cạnh một tòa nhà 3 tầng nhỏ khó thấy ở cuối làng. Mặt tiền của tòa nhà nhỏ hướng ra đường đã được cải tạo thành cửa hàng. Một cánh cửa gỗ mỏng manh hé mở, trên cạnh cửa treo một tấm biển, chữ sơn đỏ đã bong chóc hơn nửa, phải đến đủ gần mới có thể phân biệt ra 4 chữ trên đó. Thái Bình chát giấy, Bắc Tuyền giơ tay gõ gõ lên cánh cửa gỗ, bên trong truyền ra giọng một ông lão, mời vào. Thế là Bắc Tuyền dẫn vệ Phục Huyên vào cửa. Cửa hàng được cải tạo từ phòng khách của một ngôi nhà dân kiểu cũ bình thường. Trần nhà không thấp, nhưng cửa sổ không đủ ánh sáng. Dù là buổi sáng cũng phải bật đèn sợi đốt. Ánh đèn trắng âm u chiếu vào, càng làm nổi bật các sản phẩm trong phòng. Màu trắng càng trắng, màu đỏ càng đỏ, màu xanh càng xanh, âm u đến đáng sợ. Vệ Phục Huyên run rẩy. Hai ngày trước, anh mới nhìn thấy một đống lớn người giấy mã hàng được thả xuống nước trong không gian mảnh vụn. Lúc này lại nhìn thấy những thứ tương tự. Không hiểu sao liền nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Bắc Tuyền dẫn vệ Phục Huyên đi xuyên qua phòng khách chất đầy hoa giấy. Vòng hoa, câu đối điếu văn, đèn lồng trắng và một số đồ cúng đã được làm sẵn. Đi vào nội đường, trong nội đường có một cặp vợ chồng già. Tuổi tác ước chừng hơn 70, đang ngồi giữa một đống lớn sọt tre và giấy tuyên thành cùng các vật liệu khác. Cúi đầu làm việc, thấy khách đến, ông lão đứng dậy, Bắc Tuyền, những thứ cậu muốn chúng tôi đều làm xong rồi. Ông chỉ tay về phía góc tường. Hai, chỉ vì đơn hàng của cậu mà tôi và bà lão bận rộn suốt 2 ngày. Buổi tối cũng không thể ngủ yên giấc đâu. Bắc Tuyền và vệ Phục Huyên nhìn theo chỉ dẫn của ông lão. Quả nhiên thấy ở một góc có 2 chiếc thùng giấy lớn. Bên trong chất đầy các loại sản phẩm giấy được đóng gói cẩn thận. Bắc Tuyền cảm ơn ông lão, lại khen ngợi tay nghề của họ. rồi chỉ huy vệ phục Huyên khiêng hai chiếc thùng lớn lên xe. Mặc dù những chiếc thùng rất lớn, nhưng toàn bộ đều chứa sọt tre và giấy tuyên thành. Vệ phục Huyên thậm chí không cần đi lại lần thứ hai. Nhẹ nhàng khiêng chúng vào cốp xe Zeta. Chỉ có điều những vật phẩm giấy này kích thước đều rất lớn. Lại là đồ dễ vỡ, không thể gấp ép. Cứ như vậy, cốp xe không đóng được. Chỉ có thể để cửa thùng hé mở mà lên đường. Cũng may điểm đến của họ không xa ngôi làng. Bắc Tuyền bảo vệ phục Huyên lái xe vào nghĩa trang mới khai phá. Dừng lại ở một khoảng đất trống tại khu vực trung tâm. Hiện tại trong thành Phụng Hưng đã sớm không thể hóa vàng mã nữa rồi. Bắc Tuyền cười giải thích với vệ phục Huyên. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nơi này thích hợp nhất. Nghĩa trang mới khai phá này nằm dưới chân một ngọn núi hoang. Xa khu dân cư, đất không đáng giá, tự nhiên cũng được xây rất rộng. Toàn bộ nghĩa trang nhìn xuống có hình chữ lõm, miệng quay về phía bắc, ba mặt đông, nam, tây được dự trữ các hố mộ nhìn từ xa giống như những chiếc hộp không có nóc. Được xây dựng theo thế núi, phân bố dạng bậc thang, vệ phục Huyên đại khái nhìn qua, phát hiện bia mộ đã dựng không nhiều, hơn 8 phần vị trí vẫn còn trống, ước chừng sơ bộ, sau này còn có thể chứa thêm vài nghìn vị vãng sinh già. Và ở trung tâm khu vực viên, lại là khu tưởng niệm rộng rãi, được xây bằng gạch chống cháy thành từng hố vuông, kèm theo bàn thờ, giá nến, lư hương, thùng tôn lớn và cát đất cùng thùng nước dùng để dập lửa. Bất kể là muốn thắp hương hay hóa vàng mã, đều có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Bắc Tuyền bỏ ra 100 đồng, thuê một vị trí hố ở góc khu tưởng niệm. Phải đợi đến nửa đêm 12 giờ, cậu nói với vệ phục Huyên, lúc này đã đến giờ ăn tối. Bắc Tuyền và vệ phục Huyên liền tìm một quán nông gia lạc gần nghĩa trang. Loanh quanh mãi, cuối cùng cũng chờ đến nửa đêm. Không phải ngày lễ, cũng không phải mùng 1 hay rằm. Sau khi đêm xuống, nghĩa trang ngoại ô tĩnh lặng đến đáng sợ. Ngoài hai nhân viên trực đêm, chỉ có Bắc Tuyền và vệ phục Huyên là hai người đến tế bái. Cuối cùng, nửa đêm 12 giờ cũng đến. Bắc Tuyền lấy ra một sấp tiền giấy lớn, bọc cẩn thận bằng giấy vàng, viết tên lên mỗi gói giấy, rồi lấy phấn viết, vẽ hai vòng tròn có chỗ trống trên mặt đất. Gói giấy được đốt lửa. Bắc Tuyền lần lượt bỏ chúng vào một trong hai vòng tròn. Vừa đốt vừa lẩm bẩm. Vệ phục Huyên dựng tai lên, lắng nghe kỹ một hồi, phát hiện đơn giản chỉ là những lời khách sáo như âm sai tương hộ, tiểu quỷ chớ xâm, tam đồ lộ giao, sớm đăng cực lạc. Những giấy này của cậu là đốt cho Đồng Triều Dương và tiểu công tử đó sao? Vệ phục Huyên thấy gói giấy sắp cháy hết, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi, hôm nay anh không nhỏ nước mắt trâu. Nên cũng không rõ nơi đây rốt cuộc có hay không có thứ gì khác, nhưng chính vì không nhìn thấy nên càng dễ tưởng tượng. Vệ phục Huyên cứ cảm thấy phía sau như có thứ gì đó đang đứng, đến nỗi không dám quay đầu lại. Làm sao cậu biết tên của tiểu công tử đó? Bắc Tuyền cười cười, tôi nhờ Đặc Thất giúp tôi hỏi ra. Bắc Tuyền dùng ngón trỏ và ngón giữa làm động tác. Đi đường, họ có người tài giỏi biết đi âm. Đặc biệt đến, dưới đó, một chuyến, tìm phán quan hỏi, vệ phục Huyên đã sớm quen với những cách nói đặc biệt phi duy vật này. Lúc này liền tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Thì ra là vậy, trong lúc nói chuyện, hai gói tiền giấy đã cháy rồi. Vệ phục Huyên chú ý thấy khói bụi khi tiền giấy cháy không lớn như anh tưởng. Hơi nóng mang theo cho tàn bay lên lượn lờ, rồi bị gió đêm núi cao cuốn đi, rất nhanh biến mất không còn dấu vết. Lúc này, Bắc Tuyền đưa cho vệ phục Huyên một sấp tiền giấy, bảo anh đốt ở bên cạnh, nói là dành cho những cô hồn dã quỷ đi ngang qua, còn mình thì dùng cát đất dập tắt cho tàn. Rồi lần lượt ném những vật phẩm giấy đã chuẩn bị vào thùng tôn. thấy chúng lần lượt bị lửa dữ nuốt chửng sạch sẽ. Cậu, vệ phục Huyên hoàn thành nhiệm vụ Bắc Tuyền giao cho anh. Chắp tay sau lưng, đi dạo đến bên cạnh cậu. Anh hắng giọng, tại sao lại đặc biệt đốt những thứ này cho hai người họ? Vệ phục Huyên theo Bắc Tuyền xử lý chuyện ma quỷ cũng đã gần 2 tháng. Trải qua vài sự kiện, không ít những bi kịch đủ hình đủ vẻ, những người đáng thương chết thảm đủ kiểu cũng không hiếm. Quả thật Bắc Tuyền có một nguyên tắc, đó là phàm là gặp phải những nạn nhân chết oan, chỉ cần còn có thể vớt vát được, liền thu hồn phách lại, giao cho chùa chiền hoặc đạo quán siêu độ cúng dường, để cầu cho họ sớm ngày vãng sinh. Tuy nhiên, sau khi xong việc còn phải phiền đến ông chủ của anh tự mình đến đốt giấy một lần. Đồng Triều Dương và tiểu công tử này vẫn là lần đầu tiên. Ha ha, Bắc Tuyền nghe vậy, khẽ cười, vệ phục Huyên nghiêng đầu nhìn Bắc Tuyền. Ngọn lửa bốc lên rất nóng, dưới ánh lửa chiếu rọi, sắc mặt Bắc Tuyền dường như hồng hào hơn bình thường không ít. Đôi mắt cong thành hình trăng non, trong mắt màu hạt dẻ trong suốt như đá mắt mèo vậy. Vì đây là điều tôi đã hứa với hắn, Bắc Tuyền nói, từ chiếc hộp giấy ra lấy ra một vật phẩm giấy, vẫy vẫy trước mặt vệ phục Huyên. Vệ phục Huyên, đây hóa ra là một bộ máy tính bảng giấy mô phỏng độ giống đến hơn 90%. Lại còn là mẫu mới nhất mà Apple mới công bố cuối năm trước. Bắc Tuyền ném máy tính bảng vào thùng tôn, ngọn lửa nhanh chóng LM lên, bang, một tiếng, sọt tre bị nóng nổ tung, ngọn lửa nuốt chửng tác phẩm thủ công tinh xảo này. Bắc Tuyền lại quay người lấy ra một chiếc điện thoại di động và một chiếc iPod, tiếp tục ném vào lửa. Lúc trước khi tôi khuyên nhủ tiểu công tử đó, hắn nói mình có thể buông bỏ thù hận, để tôi thu hồn phách của hắn, nhưng với điều kiện là tôi phải giúp hắn làm một bộ đồ vật có thể xem livestream. Như vậy hắn có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào nhìn thấy kết cục thê thảm của kẻ thù mình. Bắc Tuyền dừng lại một chút. Tôi đã hứa với hắn. À, tìm thấy rồi. Cậu ở một góc chiếc hộp tìm thấy một đôi tai nghe Bluetooth không dây tinh xảo. Vẫn là loại có hộp sạc. Chậc chậc. Đúng là tay nghề của lão Lý đầu, giả mà như thật vậy. Bắc Tuyền ném tay nghe cùng hộp sạc vào lửa. Tôi nghĩ tiểu công tử đó yêu cầu cũng không cao, liền dứt khoát đốt hết những sản phẩm điện tử này cho hắn vậy. Cậu quay đầu lại, khóe môi cong lên với vệ phục Huyên. Dù sao các người trẻ tuổi đều thích chơi mấy thứ này, phải không? Khụ, không biết sao. Vệ phục Huyên cảm thấy đầu gối hơi đau. Cũng không biết tiểu công tử đó có dùng được không. Toàn là người của hơn 100 năm trước. Anh lẩm bẩm một câu, lại nhìn về phía Bắc Tuyền. Tại sao cậu lại tốt với hai người họ như vậy? Dù sao cũng là chuyện đã hứa, tổng phải làm cho xong mới được. Hơn nữa hai người họ đều không dễ dàng. Bắc Tuyền suy nghĩ, những người chết oan uổng thường có oán khí rất nặng. Trong điều kiện nhất định, thường sẽ hóa thành lệ quỷ, hoàn toàn mất đi lý trí, không phân biệt đúng sai mà làm hại người khác. Cậu chăm chú nhìn những vật phẩm giấy chỉ còn khung xương trong thùng tôn. Nói khẽ, tự giúp mình thì trời sẽ giúp, nếu hai người họ từ đầu đến cuối đều có thể giữ được bản thân. Vậy thì, giúp họ thêm một ít thì có sao đâu. Tác giả có lời muốn nói. Bắc Tuyền là vì từ chuyện tiểu công tử gặp phải chuyện đã nghĩ đến chính mình, mới cố ý làm những thứ này đó. Cách chương.